văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bộ thị lang ngẩn người, thái thường thiếu khanh ngẩn người, hoàng đế cùng các quan viên khác, cả thái tử cũng ngẩn người. Vẫn thật sự có người tin à? Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc. Hứa Yên Miểu tấm tắc khen ngợi. Hứa Yên Miểu trong lòng lớn tiếng lẩm bẩm, oa, thấy người đẹp thì thương xót ấy. Quần thần đại hạ thật ra đã tò mò từ lâu rồi. Hứa Yên Miểu, rốt cuộc làm thế nào? Có thể mặt không đổi sắc nói dối. Còn Liễu Thị Lang thì giật mình, vội vàng phân bua. Đây chỉ là một phụ nữ nông dân bình thường. Ta chỉ là thương xót kẻ yếu. Trưởng công chúa phòng lăng liếc nhìn hắn, chỉ cảm thấy người này thật kỳ quặc. Chuyện này có liên quan gì đến ta? Liễu Thị Lang cười gượng gạo, ta sợ điện hạ hiểu lầm. Thật ra là sợ đồng liêu hiểu lầm. Nghiêng đầu liếc nhìn phụ nhân kia, người này không phải mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không có chút phong tình nào, chỉ là phụ nữ nông thôn thường thấy, suốt ngày ấy cúi đầu cấy lúa trồng rau. Liễu Thị Lang nhấn mạnh, ta thật sự chỉ là thương xót kẻ yếu, nhất định đừng có gán ghép hắn với phụ nhân nông dân già nua này. Lại nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện ánh mắt Hứa Yên Miểu càng thêm sáng rực, mí mắt liền giật giật, thật sự giống như giấu đầu lòi đuôi a. Liễu Thị Lang hít sâu một hơi, bình tĩnh, đừng để ý đến tiểu tử Hứa Yên Miểu này nữa. Liễu Thị Lang tự nhủ ba lần, tiểu tử này biết cái gì, hắn chỉ là kẻ đứng xem náo nhiệt thôi, mới đè nén được cơn tức nghẹt ngào trong lồng NGC xuống. Phía sau, giọng nói của phụ nhân đột nhiên rụt rè vang lên, đa tạ vị đại nhân này. Thiếp, thiếp, Liễu Thị Lang vội vàng hoàn hồn, kiên nhẫn an ủi, từ từ nói, đừng vội, nếu thật sự có oan khuất, bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Khoảnh khắc này, trên người Liễu Thị Lang như tỏa ra vạn trượng hào quang. Khóe miệng hắn mỉm cười, cả người nho nhã lịch sự, tựa như ngọc thụ lâm phong, ngoài nha môn, bách tính khen ngợi không ngớt. Vị quan này không tệ, đây là một vị quan tốt a. Nụ cười trên khóe miệng Liễu Thị Lang càng thêm sâu. Hắn cũng là lễ bộ thị lang, sao lại, chính là tiểu trà cô nương, là lễ bộ tả thị lang, hắn là lễ bộ hữu thị lang. Thấy lễ bộ thượng thư đã lớn tuổi, chỉ sợ là trong vòng 1-2 năm tới sẽ lui xuống. Hai người bọn họ đều có thể tranh giành vị trí thượng thư. Ban đầu hắn và Hà Tất ngang tài ngang sức, không phân cao thấp, người này lại dựa vào đại tướng quân. Hừ, thật là không biết xấu hổ. Tiểu trà thị lang, đều tại ngươi ép ta. Ngươi làm mùng một, thì đừng trách ta làm ngày rằm. Tranh thủ một tiếng thơm, đạp lên ngươi mà leo lên. Bách tính chẳng phải đang tiếc không có bao trưởng sao? Chờ đó, Liễu Thanh Thiên đến rồi. Hay ra, khó trách lại không nể mặt lão hoàng đế. Hóa ra là có tiền án. Cái gì? Sự tức giận của lão hoàng đế dưới sự tò mò nhanh chóng tiêu tan. Liễu Thị Lang còn có tiền án, sao ông không nhớ? Nếu là quan viên nào thẳng thắn can gián, ông không thể không có ấn tượng gì chứ. Tiền án này còn không chỉ một cái. Thái tử liếc mắt nhìn Liễu Thị Lang, phát hiện biểu cảm của người này cũng vô cùng hoang mang. Lúc đó, lòng hiếu kỳ nổi lên, rốt cuộc là tiền án gì đây? Ngay cả bản thân người có tiền án cũng quên rồi. Không ít quan viên ở đây đều đang mong chờ, chỉ chờ Hứa Yên Miểu tung tin. Hứa Yên Miểu tung tin cũng rất dứt khoát, trong lòng tấm tắc hai tiếng. Trong vụ việc của Vạn Thọ công chúa, người này đã lên tiếng ủng hộ phò mã. Lúc Tương Dương công chúa Hòa Ly đã dâng sớ nói là không hợp tình hợp lý. Hít, chẳng lẽ, thái tử thẳng người dậy, cổ vươn ra phía trước, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Không thể nào, không thể là như hắn nghĩ chứ. một số quan viên đã nhớ lại nhờ sự giúp đỡ của Hứa Yên Miểu. Hình như đúng là có một người như vậy, chỗ nào cũng có hắn, chủ yếu là tham gia cho vui. Lúc Ký Tuế liên lạc với vị nữ đức quân tử kia, là hắn thay mặt tiếp đón. Còn có, lúc Thế tử Tế Bắc Vương khoe khoang đai lưng, hắn đã có vinh hạnh được sờ tận tay, cách trương.